Nhục Bồ Đoàn, hồi 12, chịu khấu đầu mới nên việc tốt, như vậy bán Dạ Sinh và Diễm Phương thành vợ chồng. Ngày cũng như đêm, mùa hè cũng như mùa đông, lúc nào cũng không rời, cả hai đắm đuối trong hoang lạc. Sau khi về với Bán Dạ Sinh, Diễm Phương có kinh được một lần rồi thụ thai. Bán Dạ Sinh rất mừng, vì trái với lời thuật sĩ đã dặn, Sinh vẫn có con được và thầm mừng dương vật của mình được việc đủ đường. Đến tháng thứ tư, thứ năm, thân mình Diễm Phương trở nên thô, thành thử việc giao hoang không còn thoải mái. Diễm Phương khuyên Sinh không nên hoang phí tinh huyết rồi hai người bắt đầu ngủ riêng. Một mình trong thư phòng, Bán Dạ Sinh không khỏi suy nghĩ vẩn vơ, mơ tưởng chuyện liễu ngõ hoa tường. Hồi trước, lúc chưa được Diễm Phương thì làm như đã được nàng, cả đời không lấy ai khác cũng được, nhưng bây giờ xong xuôi thì lại mơ việc Nga hoàng nữ anh chung chồng còn hay đến thế nào nữa. Lúc mới cưới nàng Sinh đã có ý ấy, nhưng vì mãi miệt ngày đêm trong cuộc truy hoang nên không nghĩ tới nữa. Bây giờ thư thả, dâm tình dào dạt, nóng nảy muốn làm cho được. Bụng nghĩ thầm. Trong số những phụ nữ mình đã gặp, hai nàng đặt hạng mình không biết tên họ, địa chỉ mới là tuyệt thế giai nhân, chỉ có họ và Diễm Phương là vợ mới lấy có thể sánh nhau, tạo nên thế chân vạc. Có điều làm sao biết hai nàng ấy ở đâu mà tìm. Thôi thì chưa tìm được người hạng nhất thì đành tìm hạng nhì, nhưng cũng thuộc vào hàng thượng đẳng như giả ghi trong sổ, gọi là để thỏa mãn thú phong lưu, rồi từ từ dò hỏi tông tích của hai nàng kia cũng không muộn. Bèn lén khóa trái thư phòng, rồi lấy sổ cũ lật xem từng trang một. Sinh tìm được nàng tên Hương Vân, tuy lời phê trong sổ có mấy dòng, nhưng toàn những lời tán thưởng, đại để, nhan như hoa, áo như mây, đi như gió, đứng như hứng được trong tay, đặc biệt thân thể như tỏa hương, giọng véo von như hoàng oanh, đáng vào bậc nhất, đủ rõ nàng đáng số một, xứng đáng xếp vào hàng thượng hạng. Bán Dạ Sinh hồi tưởng lại dung mạo nàng ấy, nhớ là tuổi khoảng trên 20, người đã đẹp mà còn phảng phất một mùi thơm đặc biệt. Sinh nhớ khi nàng đi rồi, thì bên cạnh hương án còn để lại một chiếc quạt có đề thơ. Sinh lượng được, định vài hôm sau đó sẽ thăm dò tông tích của nàng, nhưng rồi mãi mê lôi cuốn vào mối tình với Diễm Phương đã mấy tháng nay. Hôm nay lật sổ cũ xem, không ngờ tro tàn bốc lửa, đọc hàng chữ nhỏ ghi chú bên dưới, may sao lại có cả địa chỉ của nàng. Ôi! Thì ra cùng ngay xóm nhà. Bụng mừng như người bắt được của. Trong xóm này, chỉ có chục căn nhà, chắc là không cách nhau bao xa. Muốn tìm ra nàng, nhất định không khó. Vội vàng đi dò hỏi tên nàng với xóm giềng. Nào ngờ những việc làm oan nghiệt thường may mắn lạ lùng, dường như có được sự tiếp tay của trời đất thần tiên. Nhà nàng ở khít nhà Sinh, thư phòng của Sinh, và phòng ngủ của nàng chỉ cách nhau cái vườn ngăn bằng một bức tường. Chồng nàng tên Hiên Hiên Tử, là một gã hiếu liêm tuy tài cao nhưng hạnh đoản, tuy danh trọng nhưng phẩm đê, tuổi đã ngoài 50, vợ trước đã chết, Hương Vân là kế thất, đang mở trường dạy học. Hiên Hiên Tử trọ ngoài tỉnh, mỗi tháng chỉ về ngủ với vợ một hai tối mà thôi. Bán Dạ Sinh nghĩ. Xem ra, rõ có duyên với nhau từ kiếp trước. Không hiểu thần sai quỷ khiến thế nào mà mình lại đến ở ngay đây. Được thuận lợi thế này, chẳng lẽ mình không ra tay ngay sao? Bèn bắt thang dựa tường, rồi mở tủ lấy ra một bộ đồ nghề, gọi là thập kiện đầu, sắm sẵn nhưng không hề dùng tới. Đó là một cái hộp, trong có đủ cả dao, búa, cưa đục. Ngày trước Sinh mua để chơi thôi, chưa dùng lần nào, bây giờ mới thấy trên đời này cái gì cũng hữu dụng. Sinh cắp đồ nghề trèo lên thang, mắt quan sát kỹ càng. Tường cao kiên cố, nhưng có chỗ hớ hên chỉ ráp gỗ, nay Sinh đủ cả búa, đục, nên hì hục một hồi, đã khoét được một khuôn gỗ vừa đủ thò mình sang, lại khéo ngụy trang tháo ra ghép vào được, người không để ý không thấy dấu tích. Sau khi gỡ khuôn ván, Sinh mới thò đầu nhìn qua căn hàng xóm. Qua vườn, là buồng khuê đàn bà. Bấy giờ có một người đàn bà vén xiêm lụa, đang xây lưng ngồi trên cái, mã thưng, cái bô đi tiểu, trong phòng ngủ. Nhìn kỹ người ấy hậu bộ tròn xinh, trắng trẻo lạ lùng, trông thật hấp dẫn chừng nào. Nhưng không biết có phải giai nhân ghi trong sổ. Cho đến khi người đẹp thả xiêm buộc giải, xoay mình mà đứng lên mới thấy quả đúng người đẹp mình khen ngợi hồi nào. Ả vậy bây giờ dung nhan còn lộng lẫy hơn trước. Sinh định lên tiếng, nhưng lại thôi. Một là sợ có người nghe, hai là sợ quá đột ngột, Hương Vân ngỡ trộm la lên thì khổ. Nàng đang ở ngoài sáng, còn Sinh thì lén lút, sợ nàng không thấy diện mạo, không biết là ai nếu cứ tán tỉnh, lỡ mà nàng nổi giận thì thật là bất tiện. Sinh bèn nghĩ cách, cốt nàng thấy mình, chừng đó không làm gì, hẳn nhiên nàng sẽ nạp mạng. Nghĩ mãi, Sinh chợt nhớ ra ba bài thơ cổ chính tay nàng chép trên chiếc quạt. Chỉ cần ngâm lại cho nàng nghe là nàng sẽ hội ý mà cho gặp. Bấy giờ Sinh sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt mà dụ, nhất định cá phải cắn câu. Nghĩ vậy bèn tuột xuống vội vàng chạy vội vào phòng tìm chiếc quạt, ra sát tường hắn giọng ngâm nga. Sinh ngâm như vậy một lượt, rồi hai lượt, cho đến 10 lượt mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Sinh bèn đọc luôn phần lạc khoản ghi ngày tháng và tên họ người đề thơ, cố ý để nàng nghe rõ, rồi lại ngâm thêm mấy lượt nữa. Bỗng vườn bên kia có tiếng động, sát vách có tiếng người vừa giống với tiếng ho, lại vừa giống tiếng thở dài, mơ mơ hồ hồ nghe không rõ. Bán Dạ Sinh biết có nàng gần ngay bên tường, liền than thở một mình như nói với chiếc quạt. Quạt ơi, người ta viết mấy bài thơ nơi mi, khiến ta sống dở chết dở. Nay quạt ở đây mà nữ chủ đi đâu mất, nếu như tìm mãi không ra, chi bằng ta lấy mạng ta mà đền đáp cho rồi, sống đây làm gì? Nói xong mấy câu, Sinh nghe bên vách có tiếng trả lời. Chủ nhân của chiếc quạt đang ở đây, cứ ném qua mà trả, tội vạ gì mà đòi chết. Bán Dạ Sinh ngó qua kẻ ván hở, thấy một dung nhan, mặt tươi như lê, tóc mượt tợ mây, bán thân thanh tú, bộ ngực đầy đặn, mừng quá phát hoảng, la rằng. Thì ra trang tuyệt thế gia nhân xưa nay gan tắc, vậy mà ta luống công nhung nhớ bấy lâu. Thế này thì tội gì đòi chết. Bèn ba chân bốn cẳng bước lên thang, thò đầu qua khuôn gỗ mới bẫy được, thò người qua khuôn gỗ mới cưa cho nàng thấy mặt, rồi cúi xuống ôm nghiến lấy nàng, hôn lên miệng. Hai người lập tức đắm đuối hôn nhau, lưỡi quấn lấy nhau hồi lâu mới rời. Sinh rụt đầu về, hơi thở hổn hển, vì ôm nàng trong tư thế không mấy thuận lợi. Bên kia vách tường, Hương Vân Thu Ba đưa đẩy, đợi cho chàng hoàn hồn, hơi thở đều hòa mới bảo. Nhà anh vô duyên kia, bấy lâu anh ở đâu, may sao tự nhiên thò đầu nhìn chỏ vào buồng ngủ người ta, lại còn táo gan ngâm thơ ầm ĩ đề trên quạt người ta nữa. Bán Dạ Sinh nói. Bấy lâu nay anh ở ngay đây, sao em không rõ? Hương Vân nói. Người ở nhà này vốn là người khác, em chưa từng thấy anh hồi nào. Bán Dạ Sinh nói. Anh mới dọn đến. Hương Vân hỏi. Trước kia anh ở đâu, sao giờ mới thấy? Bán Dạ Sinh muốn nịnh cho Hương Vân đẹp lòng, nên biến báo rằng. Anh dọn đến đây vì em, chẳng lẽ chưa rõ sao? Vì một khi thấy dung nhan của em ở Miễu Trương Tiên, lòng anh vô vàn thương nhớ, lại thấy lúc em lúc sắp ra về nhìn giáo giác như tìm kiếm ai, rồi còn bỏ quạt cho anh lượm, những tình cảm ấy khiến anh không làm sao dứt được, mà phải nghĩ trăm mưu ngàn kế mới có hôm nay. Hương Vân nghe xong, mặt mày hớn hở, với tay qua tường rờ vai Bán Dạ Sinh, nói. Anh cả có tình, em xin nhận lỗi. Bên ấy nhà anh có những ai? Bán Dạ Sinh nói. Chỉ có một tiểu thiếp do bạn bè đem tặng. Còn gia đình thì còn ở nơi xa không có ở đây. Hương Vân nói. À thế, sao anh không dọn lại đây cho sớm, để em ngày đêm mòn mỏi trông chờ. Bán Dạ Sinh nói. Lúc đầu mới gặp anh không dám hỏi ai, nên không biết tung tích, nên mình mãi không hội ngộ, mãi sau này biết trở nên anh mới dọn đến đây. Hương Vân hỏi. Thế dọn đến đây từ bao giờ? Bán Dạ Sinh nói. Chưa được nửa năm. Chỉ mới 4-5 tháng. Hương Vân nghe xong câu này, sắc mặt thay đổi. Nàng im lặng một lúc rồi hỏi. Anh đến đây lâu như thế, sao không màng gì đến em, đợi đến hôm nay, đống tro nguội kia mới bùng cháy. Bán Dạ Sinh thấy sắc mặt của nàng không vui, biết là nói hớ, nên có phần ngượng nghịu, Sinh bèn tìm lời khéo léo để chống chế. Bấy lâu nay cứ ngỡ là chồng em ở nhà, nên anh sợ không dám làm gì e có ngại cho em. Vì vậy cứ làm như không biết có em. Cho đến nay mới rõ là chồng em vắng nhà, trong nhà không có ai khác, nên anh mới dám lên tiếng, âu đó cũng chỉ vì cẩn thận mà thôi. Hương Vân nghe xong ngẫm nghĩ một hồi không nói gì, miệng chỉ cười nhạt. Lát sau lại hỏi. Chiếc quạt chắc vứt rồi. Bán Dạ Sinh đáp. Vẫn đeo bên mình không lúc nào dám rời, làm sao mất được. Hương Vân nói. Cho em xem đi. Bán Dạ Sinh nghĩ thầm khi trông thấy quạt, chắc là nàng không nghi ngờ gì nữa, tất nhiên sẽ làm vui trở lại và cùng mình ân ái. Sinh bèn leo trở xuống lấy quạt, bao lụa xanh khăn vào rồi đưa qua khuôn vách đã trống, trao lại cho nàng. Không ngờ, Hương Vân cầm quạt trả lại khăn, rồi lập tức xé quạt tan tành rồi bỏ đi. Vừa đi vừa nói. Con người bạc tình, may mà chưa có gì với nhau. Từ đây chia tay, anh đi gì? Sinh muốn giữ lại không được, gọi mãi không thưa. Tần Ngần đứng chôn chân mãi một chỗ. Ít lâu sau bỗng nghe văng vẳng tiếng hốc ỉ ôi nức nở nho nhỏ vọng lại, khẽ như tiếng lá chuối xào xạc. Bán Dạ Sinh trong bụng hoang mang không hiểu tiếng khóc từ đâu, hay là của Diễm Phương biết mình gian dâm, hay là của Hương Vân đang cơn buồn dỗi. Rồi trăn trở một mình, nghĩ cả ăn nói thô lậu câu nào mất lòng mà người đẹp mới đã bỏ đi mất đất. Người xưa có câu, hữu tâm bái tiết, hàng thực bất trì, có nghĩa, có lòng cúng lễ, tiếc hàng thực không chê đồ nguội. Nên nhủ là chỉ cần tỏ tấm lòng với cô nàng là cô nàng hết giận ngay. Nhưng dường như không phải chỉ tại vậy thôi đâu, có lẽ còn có nguyên nhân nào khác. Nàng ban nãy nói năng tuy có vẻ hằn học, nhưng chưa chắc thực bụng như thế, không chừng ý nàng muốn mình xuống nước nữa với nàng chăng. Bây giờ ban ngày không đi được, để đến tối thế nào mình cũng qua hỏi cho rõ. Dù nàng giận mình có đúng ý hay không, mình cũng phải đền bù cho nàng mới được. Bán Dạ Sinh trông cho trời mau tối. Qua thăm vợ chúc vợ ngủ ngon, rồi trở về thư phòng, khóa kín các cửa, lột khăn bớt áo, tắt đèn rồi trèo thang, tới đầu tường không biết làm sao. Bởi vì tự trên cao hai trượng muốn xuống, biết làm sao, lại còn phải làm sao để vào được phòng nàng nữa đây. Sinh tính điện kéo thang đầu tường bên này đặt qua bên kia để leo xuống, thì đã thấy có cái thang con sẵn sàng dựng ngay nơi chân tường tự hồi nào. Thì ra khi đi ngủ, trước khi khép cửa chính nơi buồn ngủ, Hương Vân đã hé sẵn một cán cửa sổ để đón, lại sắp chiếc thang bên nhà nàng sẵn nơi chân tường vườn hoa, cho Sinh trèo xuống dễ dàng. Bán Dạ Sinh mừng rỡ vô cùng. Sinh rón rén vào phòng. Nàng nằm xoay mặt vào trong, mình phủ mền mỏng, coi bộ say ngủ trên trường. Sinh tính chui đại vào trong nhưng sợ nàng hốt hoảng la lẻn, nên cứ đứng Tần Ngần. Nào ngờ, nàng đâu có ngủ, vẫn còn thức. Lúc Sinh vào buồng, nàng hay biết tất cả, nhưng giả đò ngủ say. Chả lẽ cho chàng dễ giải đủ thứ vậy sao? Tên tuổi quê quán chưa biết, đã được tự tung tự tác sao đặng. Một hồi nàng mới làm bộ ngủ no giấc nên xoay mình ra ngoài, thấy có người thì giật mình, lên tiếng rằng. Anh là ai, sao đang đêm đến giường người ta? Sinh cúi xuống sát tai nàng mà nói. Anh đây, không ai xa lạ, chính là người lúc ban ngày đã nói chuyện với em. Anh biết anh có lỗi nhiều, nên đến đây tạ tội. Vừa nói vừa giậm dở mền trên mình nàng ra. Hương Vân cuốn chặt lấy mền, bực tức nói. Bạc tình như anh. Làm như ăn trộm, đêm tối vào nhà người ta, ai cần xin lỗi. Sao không đi cho mau? Bán Dạ Sinh nói. Anh đã hết lòng tìm cách gần gũi em, sao lại cho là bạc tình? Hương Vân nói. Anh nói hay nhỉ, gạt ai chớ hòng gạt tôi. Tôi biết rồi, anh đã có mỹ nhân ôm ấp bấy lâu, coi tôi ra chi. Nay còn lẻn vô kiếm tôi chi vậy? Bán Dạ Sinh nói. Thương yêu chỗ nào? Thì là quà của bạn biếu cho, không thể không nhận, đáng gì cho em so bì. Hương Vân nói. Anh ăn nằm với thê thiếp đâu có gì là quấy, nói đây là nói chuyện khác. Bấy lâu anh vui sướng với người ta, tôi ở ngay bên nhà, có xa cách nào cho cam, anh quên tôi đâu có tìm kiếm bao giờ, ngẫu nhiên gặp lại giả cách nhớ nhung, sao tôi lại không biết. Con người vô tình như vậy, hãy đi về với vợ con cho rồi. Bán Dạ Sinh nói. Sao em nói thế? Trừ thê thiếp trong nhà, anh nào đã nhớ nhung với ai bao giờ, làm gì có người nào làm anh thương nhớ ngoài em ra? Hương Vân nói. Anh để tôi hỏi, hôm đó tại Miễu Trương Tiên, có đám phụ nữ dân hương, thấy người ta xinh đẹp, anh đã chẳng mọc đầu lạy người ta lia lịa ngoài cửa đó chăng? Bán Dạ Sinh nói. Hôm đó, quả có ba phụ nữ vào miếu dân hương. Bấy giờ anh cũng đi cầu tự. Thấy vào bên trong e bất tiện, anh đàn quỳ lạy ở ngoài cửa. Anh lạy đây là lạy Đức Trương Tiên, chứ có phải lạy những người phụ nữ ấy đâu. Hương Vân cười rằng. Thề nào, anh đã tự cung khai hết rồi, còn nói gì nữa. Trên đời này, có người đàn ông nào làm như anh vậy không? Con nít 3 tuổi nghe còn không xuôi, còn hòng gạt gẫm ai. Anh làm lễ lạy người ta dập đầu sức tráng, chớ anh gặp tôi anh có thèm làm thế bao giờ. Bán Dạ Sinh thấy nàng nói đúng quá, biết lá không thể che giấu được, đành thổ lộ chân tình, một là nhận lỗi mình, hai là để dò la tông tích của ba phụ nữ kia. Sinh nhìn nàng cười rồi nói. Không giấu gì em, hôm ấy anh dập đầu một phần vì thần thánh, mà một phần vì người nữa. Ấy chẳng qua anh có một điều cầu nguyện mà thôi. Nhưng hôm đó em ở nhà. Làm sao biết được việc bên ngoài? Ai đã nói cho em biết vậy? Hương Vân nói. Ối chà, tôi tự nhiên có thiên lý nhãn, thiên lý nhĩ, thì cần gì ai nói? Bán Dạ Sinh nói. Em đã biết chuyện, chắc cũng biết họ gốc gác ở đâu, tên gì, chồng là ai, xin cho anh rõ. Hương Vân nói. Anh ái mộ họ đến thế, hoang lạc với nhau chán chê từ hồi đó đến giờ, sao còn phải hỏi? Bán Dạ Sinh nói. Anh đã nói anh chỉ gặp họ mỗi một lần rồi thôi, làm lại cho là ăn ở những nửa năm, nỗi oan này biết kêu vào đâu cho thấu. Hương Vân nói. Anh còn muốn nói hàm hồ gì nữa? Nếu anh không chung chạ với người ta, thì tại sao trong nửa năm nay, anh không tìm ra tôi? Rõ ràng mấy người ấy giũ chặt lấy anh nên mới không thèm ngó ngàng gì đến tôi, chẳng lẽ không đúng sao? Bán Dạ Sinh nói. Nói thế thì oan người ta quá lắm. Hương Vân nói. Nếu quả thật không có chuyện ấy, thì anh hãy thề đi. Bán Dạ Sinh bèn quỳ xuống thề. Nếu con có mảy may liên hệ với người ta thì xin cho bị. Làm sao? Làm sao? Hương Vân thấy Sinh dám thề độc, cũng bớt được phân nửa giận hờn. Nàng hỏi Sinh. Anh thực chưa hề có gì với ba người ấy chứ? Bán Dạ Sinh nói. Thực vậy. Hương Vân nói. Có như thì mới tha được tội cho anh. Bán Dạ Sinh phân giải rõ ràng xong bèn nói. Anh đã không có lỗi gì cả, vậy em hãy dở chăn cho anh nào. Hương Vân vẫn còn ấm ức, vì không được người yêu cung kính bằng người, nói. Mặt mày em không đẹp bằng người ta, anh nên tìm người đẹp mà ngủ, đừng đeo đuổi theo em. Bán Dạ Sinh nói. Em cứ nói khiêm tốn, nhan sáng như vậy mà còn thua ai. Hương Vân nói. Ai mà không biết cặp mắt của anh? Phải cực kỳ đẹp như người ta mới được quỳ lạy, chứ xấu xí như em thì làm sao được như vậy, được anh nhìn đến là quý rồi. Bán Dạ Sinh nói. Đó là chuyện ngẫu nhiên, em bận tâm làm gì mà nói lạy anh. Thôi để anh cũng dập đầu lạy em, thế cho lần đầu mới gặp. Nói xong, Sinh liền quỳ, rồi dập đầu xuống gạch kêu binh binh mà lạy mấy chục lần, nghe vang dội cả phòng. Bấy giờ Hương Vân mới cười. Đưa tay đỡ chàng cho lên giường. Bán Dạ Sinh vừa chui vào trong chăn, nàng liền thò tay nắm dương vật Sinh, để vô cổng đào nguyên. Lạ thay, hai vật như đã quen nhau từ bao giờ, dương vật như biết sắp được phỉ tình truy tróc, thái độ hết sức ung dung, như ngựa sắp chạy trên đường cũ. Tuy nhiên lúc sơ giao, mới đầu hai bên như còn ở giai đoạn khách sáo, nên nơi cửa động vật nọ còn chào hỏi vật kia. Ấy là vì bên nữ thì cảm thấy là nam đã tỏ sự cung kính hết lần. Bên nam mừng rằng cửa vào quả không rộng không hẹp. Thế là, sau phút làm quen bên ngoài, dương vật chọc thẳng vào trong. Cửa cung cấm của Hương Vân tuy trung bình, nhưng sóng tình giàu dạt, cũng dung thứ sự đường đột của khách, còn nâng cao âm phần lên mà đón nhận, cho khách thêm dễ dàng đột nhập, rồi dưới buông thả cho khách mặc sức hãm thành, trên vận sức ém hơi gồng mình chịu đựng. Bán Dạ Sinh thấy nàng chịu nổi, biết là tay đáo để, háo hức thêm. Dương vật hăng hái càng lúc càng phồng lớn, dồn dập hãm thành. Một lát Xuân Cung như tăng hấp lực, cửa ra vào bị nghẽn, chặn đường rút lui của khách tình. Tình hình càng lúc càng khẩn trương, địa đạo bên trong trước đủ chỗ giác trở, nhưng sau khi dương vật đưa đẩy cỡ 50 lần thì thành khiết trịt. Hương Vân thấy lạ, hào hển hỏi. Anh yêu, tại sao khi chồng em chơi em thấy trước khó sau trơn, mà anh chơi em, lại trước dễ sau khó? Bán Dạ Sinh thành thật cắt nghĩa. Bình sinh anh không có biệt tài nào khác, chỉ hơn người có con cu này. Có hai cái khác, thứ nhất là khi chơi đàn bà, cu anh trước nhỏ sau to. Mới cắm vô giống khúc củi khô, nhưng thọc ít cái là như gỗ bị nước thấm thành to thêm ra. Cái thứ hai là khi chơi, cu anh mát trước nóng sau, giống như đá lửa, mài ít cái là nóng. Chỉ vì có hai đặc điểm này mà anh không dám để nó mai một với đời. Trái lại mong sáng được chơi gái đẹp hoài, để những người đa tình như em thưởng thức. Hương Vân nói. Không biết anh nói có thực hay không, hay nói chơi thôi. Nếu cứ như vậy chỉ sợ anh càng chơi, em càng ít sướng. Bán Dạ Sinh nói. Hiện giờ cửa mình em hơi khô, nên chưa thấy gì. Lát sau khi dâm khí nhỉ thêm, em sẽ sướng lắm cho coi. Hương Vân nói. Nếu thế, em mặc anh chơi sao cho nước dâm ra nhiều thì làm. Bán Dạ Sinh nói. Em nói rất đúng. Rồi bế hai chân nàng gác lên vai mình, tận tụy đưa đẩy dương vật thêm ít chục lần nữa. Quả nhiên, âm đạo trơn tru dần, lại còn ấm áp thêm. Hương Vân không còn thấy khổ nữa, chỉ thấy càng lúc toàn thân càng thêm đê mê. Nàng nói. Anh yêu, bây giờ mới thấy lời anh vừa nói rất đúng. Cái này của anh, quả là vư vật trong đời, bây giờ anh càng đã, em càng thích đó. Bán Dạ Sinh nghe vậy càng ra vô thêm chăm chỉ. Vừa để thêm vui cho nàng, lại cũng để khích, Sinh nói. Em cưng, em thấy đó, anh không gạt em đâu. Chuyện khác cũng vậy, anh đều hoàn toàn không nói dối, sao em chưa nói cho anh biết về mấy người kia đi. Hương Vân ậm ừ nói. Hà tất phải nói gấp lúc này. Trước sau em cũng sẽ nói hết cho anh. Bán Dạ Sinh nói. Phải. Rồi hai người kề miệng, lặng im hành lạc. Đến canh ba thì tay chân của Hương Vân lạnh ngắt, mồ hôi tuôn ra, đê mê ba lần liên tiếp. Nàng nói với Bán Dạ Sinh. Anh yêu, em đã lắm rồi, hết chịu anh nổi nữa. Anh ôm em ngủ nhé. Bán Dạ Sinh y lời, xuất tinh xong, ôm nàng mà ngủ. Nhưng rồi khắp mền gối bỗng ngửi phảng phất mùi hương lạ, bèn hỏi. Em cưng, em xông hương gì, mà ngửi thơm vậy? Hương Vân nói. Âu có xông hương gì, anh ngửi thấy ở đâu vậy? Bán Dạ Sinh nói. Hôm đó gặp em, anh đã ngửi thấy có mùi thơm, hôm nay nằm trên giường cũng ngửi thấy như vậy. Nếu ban ngày em không xông hương, thời mùi thơm này từ đâu đến? Hương Vân nói. Ở da thịt em mà ra. Bán Dạ Sinh nói. Anh không tin da thịt có mùi thơm tho như vậy. Nói thế thì thân thể em cũng là một vư vật trong đời. Hương Vân nói. Anh ơi, lúc mẹ em lâm bồn, thì có áng mây hồng bay vào nhà, đồng thời có mùi hương phảng phất. Khi em ra đời mây mới tan, ngưng mùi hương cứ còn vương vấn quanh da thịt em, cho đến khi lớn, vì vậy em mới có tên là Hương Vân. Nếu em ngồi yên, thì không ai ngửi được mùi hương. Hưng khi em vận động thành đổ mồ hôi thì mùi hương mới tỏa, đến nỗi người ngoài ngửi thấy mà em cũng ngửi thấy. Vì có chút ưu điểm, nên em cũng muốn đem khoe với đời. Hôm gặp anh ở Miễu Trương Tiên, thấy anh đẹp trai, em mới tặng quạt cho anh, ý muốn anh tìm em cho được để thưởng thức mùi hương này. Ai ngờ anh không trở lại cho mãi đến tối nay, em mới được toại ý. Nghe vậy, Bán Dạ Sinh bèn kê mũi hít khắp thân thể Hương Vân thật tỉ mỉ, không chừa chỗ nào. Quả thật không một lỗ chân lông nào, không một kẻ hở nào không tiết hương thơm. Bán Dạ Sinh ôm nàng, miệng không ngớt kêu em mấy chục tiếng liền. Hương Vân hỏi. Anh đã hít hết hương thơm trên người em chưa? Bán Dạ Sinh đáp. Rồi. Hương Vân cười nói. Có còn sót đâu không? Bán Dạ Sinh nói. Nếu còn sót chỗ nào, em bảo cho anh nhé. Hương Vân cười rút rít một hồi, xong xoay mặt úp vào gối khẽ nói. Anh phải tự tìm lấy chớ. Bán Dạ Sinh nói. Vậy để anh kiếm. Nói xong lật nàng ngửa ra, miệng và tay rời hai quả đào tiên mà trường tuốt xuống bên dưới hít hà. Một lát thì la. Hẳn ở đây chứ đâu. Nói rồi cúi xuống, lấy tay banh rạch đào nguyên, đưa lưỡi thọc sâu vào. Hương Vân vừa nói vừa cười khúc khích rằng. Thôi đi, chớ có làm kỳ quá. Anh muốn giết em đấy sao? Nói rồi, lấy tay cố đẩy mặt Sinh ra chỗ khác mà khổng nổi. Hạ thân Hương Vân càng dãy dụa, âm hộ càng bị mồm Sinh bám chặt. Mũi thì kề sát lên bãi cỏ mềm, lưu ở thì đưa tuốt vào khe trong, di động thế cho dương vật mà hưởng nàng. Ả đời hồi lâu, Sinh mới chịu ngưng Hương Vân đưa tay xuống vuốt đầu, xoa tóc Sinh, nói. Anh yêu, anh thương em nhiều vậy sao? Em có chết cũng muốn chết dưới mình anh thôi. Nếu thật tình thương em mãi mãi, đêm nay anh hãy lập thệ cùng em. Bán Dạ Sinh nói. Anh cũng đang muốn thế. Hai người bèn ngồi dậy mặc quần áo, ra quỳ bên cửa sổ, trỏ trăng sao bên ngoài mà lập lời thề, là không những trong đời này sống chết không rời, mà ngay trong kiếp sau nữa cũng sẽ tâm đầu ý hiệp như đồng bào vậy. Thề xong, lại lên giường ôm nhau nờ bờ một y lời tâm sự. Hương Vân nói, chả giấu gì anh, chồng em hồi trẻ trác tán đủ đường nên đuối rồi, ở nhà đối mặt em thì ngại, kiếm cớ lên huyện hoài. May mà em còn mấy chị em họ hữu hỷ với nhau. Chính là ba cô anh gặp hôn dân Hương ở miếu đấy. Hai người nhỏ tuổi là vai em, người lớn tuổi em là vai cô, bình thường ai nấy ăn ở với nhau rất thân thiết. Bán Dạ Sinh cười. Gặp họ, anh biết phải làm gì hơn là kêu bằng gì, bằng em, để họ biết hai đứa mình có tình với nhau rồi. Thế nào lúc đầu họ cũng đem câu chuyện quỳ lạy lên mặt với em, bây giờ anh sẽ thay em, không những kể chuyện khấu đầu, mà cả câu chuyện mình vui thú tới đâu, ra sao, để lên mặt với họ gọi là trả đũa, ý em nghĩ sao? Hương Vân nói, thật ra, em với các cô ấy không những là chị em, mà còn là tri kỷ của nhau nữa. Tụi em đã thề với nhau phước cùng hưởng, họa cùng chịu. Nếu quả mà trước đây các cô ấy giấu không kể cho em việc gặp anh, thì các cô ấy vi phạm lời giao ước với nhau. Nay hai cô ấy không hề bội ước với em, lẽ nào giờ em lại bội ước với người ta, giữ anh riêng mình để hưởng, như vậy là em có lỗi, em không chịu vậy. Gặp họ, thế nào em cũng sẵn lòng cho chung, nhưng em sẽ nói trước là họ không được dành hết phần em, hay ghen tương lẫn nhau. Xong xuôi mới để anh gặp, cho các cô nhỏ ấy biết là trong trời đất này có một vưu vật kỳ diệu, hầu chị em cùng thưởng thức. Thế mới gọi thiên hạ có cái gì quý báu thì phải nên chia với thiên hạ. Tuy nhiên em cũng phải giao ước với anh một điều, là được ngủ với các người ấy rồi, anh không được thay lòng đổi dạ, mà vẫn phải thương yêu em như đêm nay. Vậy anh có thay lòng đổi dơ hay không thì thề đi. Nghe đến đây, Bán Dạ Sinh mừng quá, nhảy tóc xuống giường, cùng nàng hướng mặt lên trời lập thệ, lần này còn thề độc hơn lần trước. Thề xong bèn trèo lên giường gầy cuộc mây mưa mới. Sau đó hai người cặp cổ nhau mà ngủ cho đến sáng bét. Bán Dạ Sinh dậy rồi, cứ theo lối cũ mà về. Từ đó hai người cứ ngày liếc tình, đêm giao hoang, so với tình vợ chồng cần nồng nàn hơn nhiều. Riêng hai cô em vẫn chưa biết hôm nào mới đến phiên. Câu chuyện say mê nữ sắc kể từ hồi thứ nhì đến đây cũng đủ rồi, nay xin tạm dừng để nói qua chuyện khác. Lẽ dĩ nhiên là sau vài chương nữa, thế nào độc giả cũng thấy vai chính xuất hiện trở lại.